Sự xác nhận về đức tính Cittupa Dawara. Pháp môn khởi tâm. Điều quan trọng hơn nữa là phải xác nhận đức tin của chúng ta trong nghiệp khi chúng ta giao tiếp với những người ngoại đạo, hoặc khi chúng ta sống giữa họ. Bất chấp những người bác bỏ nó có nói điều gì, chúng ta cũng phải trung thành với chánh kiến. Một số thiếu niềm tin vững chắc, vì thế họ thường lầm đường lạc lối sau khi đọc những cuốn sách ủng hộ tà kiến. Một số xa rời chánh kiến để chạy theo việc hôn nhân hoặc những mối quan hệ xã hội của họ. Đây thực sự là một tổn thất về di sản tinh thần vô cùng đáng tiếc. Những con người lầm đường lạc lối như vậy sẽ chỉ nhận ra sự sai lầm của mình và chịu đựng sự hối tiếc muộn màng lúc sắp lâm chung và trong đời sau của họ. Tà kiến có nghĩa là tà đạo, chánh kiến có nghĩa là chánh đạo. Và cũng như một người đi theo chánh đạo để tránh tà đạo như thế nào, thì người chưa hoàn toàn thoát khỏi tà kiến nên thay đổi đạo lộ của mình như vậy. Đây là những gì Đức Phật dạy liên quan đến sự lựa chọn chánh kiến như một thay thế cho tà kiến. Hơn nữa, tà kiến đưa xuống cõi thấp, trong khi chánh kiến đưa đến những cảnh giới hiện hữu cao hơn. Trong hai con đường này, Đức Phật nói chúng ta nên chọn con đường đưa đến cõi cao hơn. Một người không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp sẽ không làm điều thiện và cũng không tránh điều ác. Vì thế, họ không thể hy vọng có được một kiếp sống cao hơn, mà chắc chắn sẽ rơi xuống những cõi thấp. Nhưng một người tin nghiệp và quả của nghiệp sẽ biết tránh điều ác và cố gắng sống một cuộc sống hiền thiện cho đến mức có thể. Nhờ những thiện nghiệp của mình, người ấy sẽ đạt đến những cảnh giới cao hơn như nhân giới và thiên giới, hoặc đạt đến thánh đạo, thánh quả và niết bàn nhờ thực hành thiền minh sát. Như vậy, chỉ có chánh kiến người ta mới có thể thực hiện được những tiến bộ tinh thần. Mọi người đều mong mỏi một đời sống cao hơn và cất công đi tìm nó, nhưng có số tìm nó bằng cách đi theo tà đạo. Một số người không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, nhưng vẫn đạt được một đời sống cao hơn và thành công trong cuộc sống do nghiệp quá khứ và sự năng nổ của họ trong kiếp hiện tại. Người được thành công bất chấp sự bác bỏ quy luật nghiệp báo của họ như vậy, vẫn được một số người có cùng quan niệm như họ kính trọng và nghe theo lời họ khuyên. Theo cách này, họ có thể thành tựu những mục đích của họ trong kiếp sống hiện tại, nhưng rất có thể họ sẽ phải rơi xuống các cõi thấp sau khi chết do nghiệp tà kiến ấy. Do đó, chúng ta nên mưu cầu một đời sống cao hơn bằng chánh kiến. Cuối cùng, theo Đức Phật, chấp nhận chánh kiến là yếu tố cần thiết cho sự dập tắt hoàn toàn mọi phiền não, hay nói cách khác, cho sự chứng đắc niết bàn. Nếu một người tin rằng không có nghiệp và quả của nghiệp, hay có xu hướng về một niềm tin như vậy, họ nên từ bỏ nó và chấp nhận chánh kiến sau khi nghe một bài pháp giải thích đầy đủ về nghiệp và như lý tác ý, Yoniso Manasikara. Điều này sẽ đưa đến sự diệt của các phiền não có gốc ở tà kiến. Phàm phu bình thường, dù chưa hoàn toàn thoát khỏi tà kiến, song cũng sẽ được bảo đảm thoát khỏi chúng nếu họ biết củng cố chánh kiến và vững tin vào nghiệp, thực hành thiền minh sát và đạt đến giai đoạn nhập lưu thánh đạo và nhập lưu thánh quả. Do đó, học theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Đoạn Giảm, chúng ta hãy xác nhận một lần nữa rằng người khác có thể chấp giữ tà kiến, cho rằng không có nghiệp và quả của nghiệp, nhưng chúng ta sẽ giữ vững chánh kiến tin có nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta sẽ thực hành pháp làm giảm nhẹ phiền não. Chúng ta sẽ trao dồi những ý nghĩ về chánh kiến, tin vào nghiệp, pháp môn khởi tâm. Chúng ta sẽ tránh tà kiến bằng cách chấp nhận chánh kiến để nâng cao tinh thần của chúng ta lên, pháp môn hướng thượng, và để dập tắt các phiền não, pháp môn đoạn diệt. Như vậy, chúng ta cần phải củng cố niềm tin vào nghiệp. Bằng cách bất cứ khi nào chúng ta gặp hay nghe nói về một việc làm ác, chúng ta phải nhớ rằng nó sẽ có quả báo ác của nó, và hãy tránh xa ác nghiệp ấy. Khi chúng ta làm một điều thiện, chúng ta phải làm nó với toàn tâm toàn ý, ghi nhớ trong tâm rằng nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Cách làm điều thiện này phát sanh do sự hiểu biết. Nó bảo đảm cho một người có được tái sanh tốt trong kiếp sau. Hơn nữa, khi chúng ta quán về quy luật nhân quả, chúng ta đã có tâm thiện, tri kiến chánh trực về nghiệp. Đây là một loại tu tập tâm mà chúng ta cần phải thực hành nó trước khi chúng ta thực hành các loại tu tập thiền khác. Định hướng con đường tà kiến và chánh kiến. Chúng tôi đã nói cho quý vị biết cách làm thế nào để loại trừ tà kiến tạo ra ác hạnh, và cách làm thế nào để trau dồi chánh kiến tạo ra thiện hạnh. Bây giờ chúng tôi sẽ nói rõ cách loại trừ tà kiến liên quan đến con đường tu tập, hay thường được gọi trong kinh điển Pali là Aniya Nikadithi, bất xuất ly kiến, tức tà kiến được xem như một triền cái đối với sự giải thoát khổ. Có bốn tà kiến, đó là ngã kiến Attadithi, thân kiến Sakkayadithi, thường kiến Sasatadithi và đoạn kiến Uccedadithi, đi ngược lại với minh sát trí Vipassana Nhanna và đạo trí Magga Nhanna. Hai tà kiến Attadithi và Sakkayadithi là niềm tin sai lầm vào sự hiện hữu của một thực thể sống, bản ngã hay linh hồn. Thực thể sống được gọi là Atta, tự ngã. Trong kinh điển Pali, muốn nói đến tất cả chúng sanh lẫn tự ngã. Thực thể sống được gọi là Atta, tự ngã. Trong kinh điển Pali, muốn nói đến cả chúng sanh lẫn tự ngã, Atta. Người bình thường tự cho mình cũng như những người khác là những chúng sanh. Trong thực tế, chỉ có năm uẩn hay chỉ có danh và sắc, không có cái ta, ngã hay một thực thể sống nào cả. Người tin vào sự hiện hữu của cái ta hay cái bản ngã phi hiện hữu này là tà kiến, và tà kiến này được gọi là ngã kiến Attadithi hay thân kiến Sakkayadithi. Sakkaya có nghĩa là hợp thể thân, tâm, và Dithi là tà kiến. Như vậy, Sakkayadithi là tà kiến tin rằng hợp thể thân tâm này là chúng sanh hay tự ngã. Chẳng hạn, cái thấy liên quan đến nhãn căn, cảnh sắc và nhãn thức. Nhưng đối với những người không hành thiền quán hay không hiểu biết với minh sát trí, sẽ xem nhãn căn, cảnh sắc và nhãn thức này như một chúng sanh. Họ tin rằng mắt của tôi sáng tỏ và còn tốt. Tôi thấy tay của tôi thấy thân hình của anh ta, chính tôi là người thấy, vân vân. Đây là thân kiến vốn đồng nhất hợp thể thân, tâm rõ ràng này với tự ngã. Loại tà kiến này cũng có trong những hành động, nghe, ngửi, ăn, xúc chạm và suy nghĩ. Có thể nêu ra đây một ví dụ khác. Khi quý vị co duỗi chân tay, ước muốn co hay duỗi ấy là tâm, trong khi hành vi co và duỗi bao gồm sắc. Chúng ta chỉ có hợp thể thân và tâm hay danh và sắc này, nhưng đối với những người không thể quán hay hiểu được nó với minh sát trí, sẽ có ảo tưởng cho rằng chính tôi là người co hay duỗi bởi vì chính tôi muốn làm như vậy, vân vân. Đây là thân kiến Sakkayadithi, vốn xem hợp thể thân tâm rõ ràng này như tự ngã, Atta, và tà kiến này cũng khởi lên đối với các loại thân hành khác. Người bình thường thoát khỏi hoàn toàn ngã kiến Attadithi này là đều rất khó. Tất nhiên cũng có những mức độ khác nhau, có số chấp chặt vào nó trong khi số khác không đến nỗi chấp chặt như vậy. Tà kiến thường ăn rễ sâu trong những người không biết chút gì về các uẩn khanh thắt. Khi tôi còn trẻ và vô minh, tôi cũng chấp theo tà kiến này. Lúc đó tôi tin rằng phải có một thực thể sống trong thân vật lý này của con người, rằng vào lúc chết, thực thể ấy sẽ rời khỏi thân thông qua lỗ mũi hay miệng. Tôi nghĩ rằng sự sống đi vào bào thai người mẹ trong suốt thời kỳ mang thai. Niềm tin này của tôi được hỗ trợ bởi các bác sĩ thừa nhận rằng chỉ khi họ nghe thấy nhịp tim đập của thai nhi thì lúc đó sự sống mới thực sự đi vào bào thai. Vì thế những người không có kiến thức đầy đủ về tâm và thân sẽ chấp theo tà kiến này. Tuy nhiên, đối với những người Phật tử đã quen với tính phi ngã của sự sống, sẽ không có một sự cố chấp như thế. Mặc dù vẫn còn tà kiến về tự ngã, nhưng tà kiến ấy không đủ mạnh để cản trở nỗ lực tinh thần của những người Phật tử để họ thực hành và đạt đến thánh đạo và thánh quả. Tà kiến sẽ yếu đi nơi những người có một sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của thân và tâm, chứ không phải hoàn toàn thoát khỏi nó. Vì trong khi đang nói về bản chất của thân và tâm, họ vẫn có thể ảo tưởng rằng chính tôi đang nói. Một sự kiện hiển nhiên được thấy trong các cuộc tranh luận sôi nổi và say mê ở những buổi pháp đàm. Chỉ có thiền minh sát và thánh đạo mới có thể bảo đảm sự diệt hoàn toàn của tà kiến. Trong hai loại này, thiền tạo ra sự diệt của tà kiến ở mức nhất thời đoạn trừ. Taranga Pahana, hay nói cách khác, cái ảo tưởng liên quan đến đối tượng quán bị loại trừ bằng pháp đối nghịch. Chánh niệm không ngừng hàm ý sự diệt của ảo tưởng ở mức trấn áp. Trấn phục xả đoạt, nghĩa là đoạn trừ bằng sự đè nén. Tuy nhiên, tà kiến vẫn có thể khởi lên khi người hành thiền ngưng hành và mất cảnh giác. Nói tóm lại, tà kiến chỉ được bứng gốc hoàn toàn khi hành giả đạt đến thánh đạo thứ nhất, tức là nhập lưu thánh đạo. Vì thế nếu muốn diệt tà kiến về thân này, quý vị phải nỗ lực để đạt đến thánh đạo thứ nhất, và vấn đề tùy thuộc vào quý vị. Tri kiến cơ bản. Để đạt đến mục đích này, quý vị phải bắt đầu với thiền, được xem như sự mở đầu của tri kiến thuộc thánh đạo. Có thể nói việc hành thiền đã bao hàm tri kiến, và một số người nói rằng trước khi hành thiền, hành giả nên làm quen với những khái niệm cơ bản về uẩn khanh thắt, năm nhóm hiện tượng tâm và vật lý, các xứ ayatana, giới thatu, căn indriya, đế sắc chát và duyên sanh paticca sammuppada. Đây là lời khuyên hợp lý, vì lẽ nó phù hợp với thanh tịnh đạo Visuddhimagga do Ngài Buddha Khosa biên soạn. Nếu hành giả thiền không có một vị thầy hướng dẫn, hành giả cần có một kiến thức như vậy để tự mình khảo sát. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên cho rằng kiến thức này là tuyệt đối cần thiết cho tất cả mọi hành giả. Vì không phải mọi hành giả hành thiền theo những hướng dẫn của Đức Phật đều phải nghiên cứu kỹ lưỡng những khái niệm về uẩn, xứ trước khi hành. Có lẽ việc đưa ra những hướng dẫn cho các hành giả thời ấy thường không mất đến một giờ. Đặc biệt, nếu có một người thầy hướng dẫn cho hành giả, tôi nghĩ kiến thức của vị ấy được xem là đủ. Nếu vị ấy ghi nhớ trong tâm rằng chỉ có các hiện tượng danh và sắc, và những hiện tượng này đều vô thường, khổ và vô ngã. Chính Đức Phật đã chỉ ra sự cần thiết cho tri kiến đầy đủ, chỉ trong một vài lời như sau. Thưa Thiên Vương, Đế Thích Thiên Vương, đối với vị tỳ kheo muốn hành thiền cho đến mức đắc A-la-hán thánh quả, thì hãy nhớ rằng vị ấy không nên xem một hiện tượng nào là thường, lạc hay hữu ngã cả. Đây là lời tuyên bố ngắn gọn của Đức Phật khi trả lời cho câu hỏi của Đức Vua Trời rằng, cho đến mức tri kiến như thế nào được xem là cần thiết để chứng đắc A-la-hán thánh quả? Đây chính là lời của Đức Phật, chứ không phải lời dạy của những vị chú giải sư thời hậu kinh điển. Chúng ta có thể đặt lại câu trả lời này theo cách khác cho dễ hiểu hơn, rằng mọi hiện tượng xảy ra đối với người này hay người khác đều phải được xem như vô thường, khổ và vô ngã. Và tri kiến này đủ để trang bị cho hành giả về mặt tri thức để thực hành thiền minh sát. Chúng ta có thể có được tri kiến này bằng việc nghe những bài pháp có liên quan. Đối với những người Phật tử mộ đạo đã biết được chỉ có các hiện tượng tâm, vật lý hay danh và sắc, rằng mọi sự vật đều vô thường, khổ và vô ngã rồi, thì nếu biết phương pháp thiền, họ có thể hành thiền bất cứ lúc nào. Phương pháp thiền. Phương pháp thiền của Đức Phật được đưa ra trong một vài lời ngắn gọn. So sabbang thammang afichanati. Người hành thiền phải biết tất cả pháp một cách sáng suốt và chánh niệm. Ở đây, tất cả pháp có nghĩa là tất cả mọi hiện tượng có liên quan trong việc nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, co duỗi, chuyển động, suy nghĩ. Người hành thiền phải ghi nhận chúng để biết rõ chúng như chúng thực sự là afichanati. Có nghĩa là gắn sự chú tâm của mình trên đối tượng một cách sáng suốt, phải có chánh niệm về nó, và người hành thiền phải biết tất cả pháp. Sự hay biết của vị ấy không nên để bị giới hạn vào một pháp duy nhất. Vị ấy phải nhận thức rõ mọi sự kiện xảy ra khi vị ấy thấy, hay nghe, hay xúc chạm, hoặc biết. Tuy nhiên, lúc ban đầu, vị ấy không thể chú tâm được hết tất cả mọi sự kiện. Vì thế vị ấy nên bắt đầu với việc quan sát chỉ một hoặc hai sự kiện rõ ràng nhất mà thôi. Trong khi ngồi, vị ấy phải gắn tâm trên ngồi, hoặc vị ấy có thể tập trung trên lỗ mũi, vốn là điểm tiếp xúc với hơi thở vô và hơi thở ra, và ghi nhận vô, và ra. Hoặc vị ấy cũng có thể ghi nhận sự sanh và diệt với tâm gắn trên trạng thái căng lên và chuyển động ở bụng. Nếu trong khi đang theo dõi như vậy, những suy nghĩ khởi lên, vị ấy phải ghi nhận sự xuất hiện của chúng và trở lại với hiện tượng ban đầu mà vị ấy đang theo dõi. Nếu sự tê cứng, đau, nóng hay bất cứ cảm thọ nào khác khởi lên, vị ấy phải ghi nhận cứng, cứng, đau, đau, nóng, nóng, vân vân, và rồi trở lại với sự quan sát ban đầu. Nếu có sự co, duỗi hay bất cứ chuyển động nào khác, nó cũng phải được ghi nhận. Khi người hành thiền đứng dậy, vị ấy phải làm công việc đứng ấy một cách chánh niệm. Khi hành giả đi, vị ấy phải có sự hay biết về mỗi bước mà vị ấy bước. Nếu có thể, vị ấy phải làm một sự ghi nhận về từng hoạt động của sự thấy hay nghe. Nhờ có chánh niệm như vậy, vị ấy phát triển được sức mạnh của định và đi đến chỗ nhận ra một cách độc lập rằng không có một ngã thể sống, không có gì ngoài tâm đang hay biết và sắc được tâm biết. Đây là danh sắc phân tức trí. Nama rupa pariccheda nhân na. giúp hành giả phân biệt được giữa danh và sắc, và nó là căn bản cho chánh kiến trong thiền. Kiến này đối nghịch với ngã kiến và thân kiến Sakkayadithi. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nắm bắt được chánh kiến này một cách đúng đắn. Một số người nghĩ rằng nếu họ đơn thuần nhận ra rằng chỉ có danh và sắc, sắc bao gồm tứ đại cộng với 24 sắc y đại sanh Upadarupa, và danh bao gồm 81 loại tâm hiệp thế và 52 tâm sở là họ đã có chánh kiến. Điều này không hợp với lời dạy của Đức Phật rằng mọi hiện tượng, tất cả pháp phải được hay biết. Loại suy nghĩ như vậy tự nó cũng không bảo đảm được sự diệt trừ của ngã kiến vốn phát sanh vào sát na thấy, nghe, vân vân. Nhưng đối với vị hành giả quan sát liên tục những gì đang thực sự xảy ra ở cơ cấu tâm vật lý, sẽ vào sát na ghi nhận sự phồng lên của bụng, vị ấy nhận ra rằng chỉ có sắc đang sanh và tâm đang hay biết, và vào sát na ghi nhận sự xẹp xuống của bụng, vị ấy biết rằng chỉ có sắc đang xẹp và tâm đang hay biết, vào sát na co hay duỗi, vị ấy biết rằng chỉ có sắc co hay duỗi và tâm ghi nhận về sự kiện đó. Chúng ta cũng có thể nói như vậy đối với trí phân biệt danh sắc trong lúc đi, trong lúc thấy, nghe, vân vân. Như vậy mỗi sát na chánh niệm có nghĩa là một sự loại trừ ngã kiến và thân kiến. Đó là cách Đức Phật chỉ trong kinh Đoạn Giảm để xua tan các tà kiến. Những người không hành thiền có thể tin rằng có ngã thể, nhưng chúng ta, những người đã quen thuộc với phương pháp nội quan trong kinh Tứ Niệm Xứ và nhờ quan sát các hiện tượng tâm vật lý hay danh pháp và sắc pháp ngay sát na xuất hiện của chúng, đã giữ vững chánh kiến rằng không có ngã thể nào cả, chỉ có danh và sắc đang sanh và diệt mà thôi. Chúng ta sẽ thực hành pháp để đoạn giảm những phiền não như vậy. Sự giải thích của chúng tôi về lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này có vẻ hơi cải tiến và thâm thúy. Khi chúng tôi nói những người không hành thiền thì phải hiểu rằng chúng tôi đang gồm những người này trong nhóm những người khác. Nhưng chúng tôi cũng cho rằng những người am hiểu giáo lý là những người không chấp chặt vào ngã kiến sẽ được loại trừ ra trong trường hợp này. Tà kiến sẽ có một thành trì kiên cố đối với những người không hành thiền và có ít kiến thức về giáo lý. Theo sự giải thích của chúng tôi, những người như vậy sẽ phải được gán cho cái nhãn là những người dị giáo. Tuy nhiên, tà kiến xu hướng về tự ngã sẽ không nghiêm trọng như tà kiến xu hướng về ác hạnh. Vì một mình ngã kiến sẽ không đưa đến các cõi thấp. Người tin nó vẫn có thể tái sanh vào các cõi trời nhờ sự bố thí và giữ giới của anh ta, hoặc anh ta cũng có thể đắc các bậc thiền và tái sanh phạm thiên giới, thậm chí cả cõi phạm thiên cao nhất, đó là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Như vậy, ngã kiến không phải là một chướng ngại vật đối với các cõi trời, nhưng một người bị thống trị bởi tà kiến sẽ thiếu niềm tin nơi giáo lý của Đức Phật, và do đó nó có thể cản trở tiến bộ tinh thần của họ. Ngã kiến cực đoan thường chỉ có nơi những người không phải Phật tử, chứ hiếm thấy nơi người theo đạo Phật. Vì thế một người theo Phật vẫn có thể chấp giữ ngã kiến do không hiểu biết hoặc chưa có niềm tin nơi pháp thâm mắt và hành thiền. Tuy nhiên, nếu người ấy nỗ lực hành thiền với toàn tâm toàn ý, họ vẫn có thể đạt đến các thánh đạo và thánh quả. Như vậy, trong khi còn đang sống trong một thế gian gắn bó với ngã kiến như thế này, chúng ta nên hành thiền và giữ vững chánh kiến dựa trên minh sát trí. Sự xác nhận về chánh kiến. Những người khác có thể tin nơi một linh hồn hay một ngã thể, nhưng chúng ta sẽ giữ vững chánh kiến rằng chỉ có danh và sắc. Chúng ta sẽ thực hành pháp để đoạn giảm phiền não, pháp môn đoạn giảm. Chúng ta sẽ trao dồi những ý nghĩ về chánh kiến, pháp môn khởi tâm. Chúng ta sẽ tránh ngã kiến và thân kiến bằng cách chấp nhận chánh kiến, pháp môn tránh né. Chúng ta sẽ thành tựu việc nâng cao tinh thần bằng chánh kiến, pháp môn hướng thượng. Và chúng ta sẽ dập tắt ngọn lửa phiền não phát sanh từ ngã kiến và thân kiến bằng cách giữ vững chánh kiến, pháp môn trừ diệt. Ngấm ngầm trong sự xác nhận này là những người chủ trương ngã kiến phải được liệt vào hàng những kẻ dị giáo. Một sự ngụ ý có thể được xem như đang công kích những người chấp theo tà kiến ấy. Nhưng như chúng tôi đã chỉ rõ, một ngã kiến như vậy không nghiêm trọng như quan kiến xu hướng về điều ác, vì nó chỉ kéo dài sự hiện hữu của họ trong vòng luân hồi mà thôi. Hơn nữa, người bình thường ít ai thoát khỏi tà kiến. Chỉ khi đang hành thiền, chúng ta mới tạm thời thoát khỏi nó. Vì thế không có lý do gì để những người tin theo tà kiến phải tức giận khi được gọi là những người dị giáo. Nếu họ tức giận, họ có thể chuyển sang chánh kiến bằng sự nội quan. Có những người quyết đạt cho được những đỉnh cao tinh thần mà không cần từ bỏ ngã kiến của họ. Còn đối với những hành giả cư sĩ đang hành thiền, họ thực hiện những tiến bộ tinh thần của họ dựa trên chánh kiến, giống như bà Visakha và Anathapindika cách cô độc trong thời Đức Phật vậy. Visakha và Anathapindika cách cô độc là hai tục gia đệ tử của Đức Phật. Sau khi chết, đã trải qua hết các cõi trời dục giới. Tại đó, họ đạt đến giai đoạn bất lai Anagami và sẽ sanh về cõi tịnh cư thiên Suttavasa. Đó là năm cõi phạm thiên sắc giới. Họ sẽ sống hết 1000 kiếp trong cõi vô phiền Ariha thấp nhất, 2000 kiếp trong cõi vô nhiệt Atapa, 4000 kiếp trong cõi thiện hiện Sudassa, 8000 kiếp trong cõi thiện kiến Sudassi và 16000 kiếp trong cõi sắc cứu kính thiên Akanitha, hay sống 31000 kiếp trong cõi tình cư thiên. Cuối cùng, ở cõi Akanitha này, họ sẽ trở thành các bậc thánh A-la-hán và nhập Niết Bàn. Đây là các người hành thiền tạo những tiến bộ tinh thần qua chánh kiến trên căn bản của thiền minh sát và thánh đạo. Chúng ta cũng sẽ noi theo những tấm gương của họ. Thường kiến hay đoạn kiến, Sasatadithi hay thường kiến là quan niệm cho rằng một chúng sanh sẽ mãi mãi thường hành, di chuyển từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác sau khi chết. Theo quan niệm này, linh hồn hay tự ngã không bao giờ chết, mặc dù thân vật lý thô phải chịu sự hoại diệt. Sau cái chết của thân, linh hồn sẽ di chuyển đến cõi khác. Linh hồn là một bất khả hoại, và nó sẽ tồn tại sau sự tan hoại của vô số kiếp quả đất. Nói chung, thường kiến là một quan niệm rất thịnh hành giữa những người tin vào nghiệp Kamma. Nó được thánh thư của Ấn giáo chấp nhận một cách dứt khoát. Theo quan niệm của họ, chúng sanh có hai loại thân, đó là thân thô và thân vi tế. Thân thô cuối cùng hoại diệt, nhưng thân vi tế sẽ chuyển sang một cõi mới và giữ nguyên không thay đổi. Linh hồn đi tìm một cõi sống mới rất nhỏ, nhỏ hơn đầu cây kim, và có thể đi xuyên qua cả lỗ kim. Trong chớp mắt, nó có thể đi tới một nơi rất xa và xuyên qua cả núi non tường vách. Họ phải tin linh hồn có những sức mạnh siêu nhiên như vậy, vì chỉ lúc đó nó mới có thể có được cơ hội đi vào nơi người mẹ tương lai đang ngủ trong một căn nhà xây không có một khe hở nào. Không có cuốn sách Phật nào tuyên bố rõ ràng một quan niệm như thế. Nhưng hàng phàm nhân si mê vẫn tin rằng linh hồn rời bỏ thể xác sau khi chết và chuyển sang một cõi khác hay một hiện hữu khác. Tất nhiên, quan niệm này không có một ảnh hưởng nào đối với những người có tri kiến hiểu biết về mối liên hệ nhân quả giữa tâm và thân. Tuy nhiên, không người nào hoàn toàn thoát khỏi thường kiến, bao lâu họ còn thiếu minh sát trí ở mức thánh đạo. Đối nghịch với thường kiến là đoạn kiến, một tà kiến nhấn mạnh đến sự hủy diệt sau khi chết. Nếu bạn tin rằng không có gì còn lại sau khi chết, là bạn đã thừa nhận có một cái gì đó trước khi chết, và có thể đoán chừng cái ấy là cái tôi hay tự ngã. Vì thế, mặc dù những người chủ trương đoạn kiến nhấn mạnh đến tính vật chất của mọi vật, hay nhấn mạnh đến tính ưu thắng của vật chất, họ cũng không thực sự thoát khỏi ngã kiến. Nói cách khác, đoạn kiến cũng có gốc ở ngã kiến. Theo thường kiến, cái tôi hay tự ngã tiếp tục hiện hữu sau khi chết, trong khi đoạn kiến cái tôi ấy bị hủy diệt bằng cái chết. Vì thế hai quan kiến đều gán cái tôi cho một chúng sanh. Cái khác duy nhất là ở chỗ quan kiến thứ nhất nhấn mạnh, trong khi quan kiến thứ hai bác bỏ sự hiện hữu liên tục của cái tôi hay ngã sau khi chết. Một số người chủ trương rằng tâm và thân của thời thơ ấu vẫn hiện hữu trong con người trưởng thành, nhưng điều này không phải là thường kiến. Nó chỉ là khái niệm về sự thường hằng. Bạn có thể gọi nó là ngã kiến Attadithi, nhưng nó không là một với thường kiến Sassatadithi, vì đoạn kiến cũng nhấn mạnh đến sự thường hằng như vậy trước khi chết. Hơn nữa, nếu việc tin vào tâm và thân của thời thơ ấu được gán cho là thường kiến, thời sự hay biết của chúng ta về sự diệt không ngừng trong thiền minh sát cũng được gọi là đoạn kiến vậy. Sự hay biết này được dựa trên sự suy quán và thiền minh sát. Quan niệm đối lại với nó chỉ là ngã kiến, chứ không phải thường kiến. Tóm lại, thường kiến nhấn mạnh đến sự thường hằng, trong khi đoạn kiến nhấn mạnh đến sự hủy diệt của cái ngã sau khi chết. Giáo lý đoạn kiến được rao giảng bởi Achita, một ngoại đạo sư sống vào thời Đức Phật. Cốt lõi của giáo lý này là khi một người chết, thân xác của nó được đặt trên một cái cán và khiêng ra ngoài nghĩa địa bởi bốn người đàn ông. Tại đó, nó được thiêu thành tro và không còn lại gì cả. Theo quan kiến này, thì không cần phải tránh điều ác. Người ta có thể làm bất cứ điều gì phục vụ lợi ích cho mình, và cũng không cần thiết phải làm điều thiện. Những người chủ trương tà kiến này thúc giục chúng ta hãy làm bất cứ điều gì có lợi cho chúng ta, và họ còn khuyên chúng ta không cần làm điều thiện với giá phải hy sinh lợi ích riêng của chúng ta. Như vậy đoạn kiến bác bỏ nghiệp và quả của nghiệp, và như vậy nó là một quan kiến sai lầm, làm phát sanh những ác hành. Chánh kiến dựa trên thiền hay trí hiểu biết về nhân quả. Thường kiến và đoạn kiến phải được bác bỏ bằng chánh kiến liên quan đến nhân quả, hay bằng trí suy xét sâu vào mối quan hệ nhân duyên của pháp duyên sanh. Nó cũng có thể được loại trừ bằng chánh kiến trong minh sát gọi là trí nắm bắt, hiểu rõ nhân duyên, Paccaya Parigahanana. Trước khi chết hay sau khi chết, thực sự không có một linh hồn sống nào cả. Cái duy nhất hiện hữu là tiến trình tâm, vật lý, dựa trên mối quan hệ nhân quả mà thôi. Chỉ có tâm và thân, hay danh và sắc sanh, và diệt không ngừng do vô minh và các nhân khác tạo điều kiện. Ngày nay hầu hết mọi người đều không hiểu biết đúng về tứ thánh đế. Nói tóm lại, họ không thực sự biết về khổ đế hay thực sự của khổ. Sự thực này rất hiển nhiên trong mọi hiện tượng đang xảy ra ở khoảnh khắc thấy, nghe, ăn, suy nghĩ, vân vân. mọi hiện tượng sanh và diệt không ngừng, và vì thế chúng là vô thường, khổ, và không đáng tin cậy, và không có thực chất. Do chúng ta không biết chúng đúng như chúng thực sự là, nên chúng ta xem chúng là thường, lạc, tốt và có thực chất. Đây là vô minh. Do vô minh, chúng ta thấy thích thú trong các dục trần và trở nên gắn bó với chúng. Chúng ta dính mắc vào chúng. Chúng ta cố gắng để có cho bằng được những đối tượng mà chúng ta ưa thích ấy. Như vậy, vô minh, avijja, tham ái, tăng nha, thủ, upadana, nghiệp, kamma và các hành, sankhara là năm nhân, hay nói tóm lại là vòng nghiệp luân, kammawata, liên quan đến những hành động tốt hoặc xấu của chúng ta. Sự phục hồi của hiện hữu. Vòng nghiệp luân được theo sau bởi vòng quả luân, vipakawata. Điều này xảy ra như vậy. Một người sắp chết sẽ thấy một hình ảnh trong tâm nào đó như kết quả của những thiện nghiệp hay ác nghiệp mà y đã làm trong cuộc đời mình. Có những hình ảnh liên quan đến nghiệp y đã làm, kamma. Có những hình ảnh liên quan đến những đối tượng và hoàn cảnh mà y đã tạo nghiệp, kammanimitta, nghiệp tướng. Và có những hình ảnh liên quan đến kiếp sống tương lai do những nghiệp của y tạo điều kiện, gatinimitta, thú tướng. Những hình ảnh này lóe lên trong tâm khi y tiến gần đến sự chết, giây phút cận tử. Vì thế người ấy chết với tâm dính mắc vào một trong những hình ảnh ấy. Chết chỉ là sự chấm dứt của tiến trình tâm luôn luôn sanh và diệt theo sau sự tan hoại của sát na tâm cuối cùng, nhưng nó không chấm dứt hoàn toàn, vì tại đó một tâm mới sẽ phát sanh trong một hiện hữu mới, trong một cõi sống mới phù hợp với một trong những tâm ảnh mà người chết dính mắc vào ngay giây phút cuối cùng của kiếp trước. Cùng với tâm tái sanh này, những hệ quả khác sẽ theo sau, đó là danh, sắc, nama, rupa, lục nhập, ayatana, xúc, phasa và thọ, vedana. Như vậy, có năm nhân, vô minh, ái, thủ, hành và nghiệp, và vòng nghiệp luân này được theo sau bởi vòng quả luân, thức, danh sắc, lục nhập. Cũng vậy, từ sát na thụ thai đến sát na tử, hiện tượng tâm vật lý cứ sanh khởi không ngừng, và trong tiến trình sanh khởi của chúng, những cảm thọ lạc và khổ khiến cho tham, sân, vân vân có mặt, và tham ái này đến lượt nó đưa đến thức tái sanh trong hiện hữu kế. Như vậy, chỉ có các nhân và quả diễn tiến không ngừng. Do vô minh, nghiệp, có sự hiện hữu hay tái sanh mới với thức, danh sắc khởi lên, và rồi chúng ta nói về sự đi lên thiên giới hay đọa xuống địa ngục của họ. Trong thực tế, không có sự luân hồi của một người, một chúng sanh hay một thực thể nào cả, chỉ có sự sanh khởi của danh sắc hay tâm và thân mới trong một kiếp sống sau như kết quả của nghiệp, trong một hiện hữu trước đó, và trong suốt kiếp sống, chúng ta chỉ có một tiến trình tâm vật lý như kết quả của những trạng thái tâm ly trước mà thôi. Quý vị cần phải nghe pháp hay đọc kinh sách để có một sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của sự sống này. Những người có được kiến thức như vậy sẽ thoát khỏi hai dị giáo, đó là thường kiến cho rằng linh hồn hay thực thể của một người sẽ chuyển đến một nơi khác sau khi chết và giữ nguyên như vậy, và đoạn kiến cho rằng sự sống của một người sẽ bị hủy diệt sau khi chết. Thoát khỏi những dị giáo nhờ trí phân biệt nhân quả. Tuy nhiên, kiến thức chúng ta có được từ sách vở hoặc do nghe những người thầy Sutta Maya Nhân Ná, trí do nghe hay trí văn, không không được xác đáng lắm. Chỉ có minh sát trí Phawana Mayayana, trí do tu thiền sanh, mới có căn cứ vững chắc hơn. Vì thế nhất thiết chúng ta phải hành thiền, và nhờ thiền này chúng ta sẽ phân biệt được giữa tâm và thân, đồng thời biết rõ được bản chất của chúng. Khi bạn co, duỗi hay chuyển động chân tay, bạn nhận ra tâm muốn co, duỗi, và lúc đó bạn đi đến cái biết không cần suy nghĩ rằng sự co, duỗi, chuyển động của chân, tay là do khuynh hướng muốn co, duỗi của tâm và vân vân. Nếu bạn có một sự ghi nhận trong tâm khi thấy một điều gì, bạn biết rằng sở dĩ bạn thấy là vì có con mắt, cảnh sắc và thức thấy. Chúng ta cũng có thể nói như vậy đối với việc nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Và chúng ta cũng biết được tâm và thân, hay danh và sắc là nhân, và sự thấy, nghe là quả. Chúng ta cũng biết được rằng những sát na tâm đi trước quyết định những sát na tâm theo sau, rằng sự nhận thức dựa vào sự có mặt của đối tượng được nhận thức, và rằng những sát na tâm sanh và diệt làm mới trở lại như những đơn vị. Như vậy, đối người hành thiền, cái chết giống như sự tan hoại của một đơn vị tâm hiện đang được tự ý thức bằng sự nội quan. Nó không phải sự tan hoại của một con người hay một cá thể. Tái sanh cũng vậy, giống như sự sanh khởi của một đơn vị tâm. Chết không phải sự diệt của một con người, vì thế tái sanh có nghĩa là sự sanh khởi của một đơn vị tâm tiếp liền theo sau sự dính mắc vào một đối tượng nào đó ngay trước khi chết. Người hành thiền thường nhận ra mối quan hệ nhân quả của các hiện tượng danh và sắc này một cách độc lập như vậy, và có số hành giả còn có thể giải thích rõ ràng được điều đó mặc dù họ không có chút kiến thức về sách vở nào cả. Một khi bạn nhận ra các hiện tượng tâm vật lý thuần túy của sự sống vốn nằm trong một trạng thái trôi chảy không ngừng và liên hệ nhân quả lẫn nhau này, bạn sẽ thoát khỏi thường kiến cho rằng linh hồn tiếp tục hiện hữu sau khi chết, hay đoạn kiến cho rằng linh hồn bị hủy diệt sau cái chết. Tà kiến cho rằng con người do Thượng Đế sáng tạo, và tà kiến cho rằng con người đi vào hiện hữu một cách tự động cũng được vứt bỏ. Tin vào sự sáng tạo của Thượng Đế được gọi là Wisama Hetu Kadithi, là một loại thường kiến, trong khi tin vào sự tự động có mặt được định danh là vô nhân kiến Ahetukadithi, thuộc về nhóm tà kiến xu hướng về điều ác. Đối lại với bốn loại tà kiến này là trí phân biệt nhân duyên Pachaya Pariga Hanyana. Sự phát sanh của trí thẩm sát tam tướng, vân vân. Hai chánh kiến mà chúng tôi vừa đề cập, trí phân biệt danh sắc Nama Rupa Paricheda Nhanna và trí phân biệt nhân duyên Pachaya Pariga Hanyana, được xem như căn bản cho thiền minh sát. Và vì vậy, ở đây chúng được gọi là chánh kiến minh sát Vipassana Samadhi. Trong quá trình nội quan thêm nữa, người hành thiền sẽ nhận ra các hiện tượng tâm vật lý hay danh và sắc sanh khởi từ sáu căn đều vô thường, khổ và vô ngã. Sở dĩ người hành thiền nhận thức được các tính chất này là do họ khám phá ra sự thật rằng mọi thứ sanh lên luôn luôn diệt mất. Nếu những ý nghĩ khởi lên trong lúc bạn đang quan sát sự phòng và xẹp, bạn cũng phải ghi nhận chúng, và rồi chúng sẽ diệt mất. Bạn thấy sự sanh và diệt của một hiện tượng tâm mới và nhận ra tính chất vô thường của nó, và bạn suy quán trên tính chất vô thường của mọi danh pháp như vậy. Đây là trí tẩm sát tam tướng, Sammasanayana. Nếu trong lúc đang chánh niệm về sự phòng xẹp, bạn có những cảm thọ khổ như tê cứng, đau nhức, ngứa ngáy, bạn phải gắn tâm trên cảm thọ ấy và ghi nhận tê, tê, nóng, nóng. Lúc đó cảm thọ khổ sẽ dần dần biến mất. Bạn nhận ra tính chất vô thường của nó và bạn suy quán trên tính chất vô thường của mọi cảm thọ. Đây cũng là trí thẩm sát tam tướng, Sammasanayana. Bạn cũng phải ghi nhận những trạng thái tham, sân, khó chịu và những trạng thái tâm khác khi chúng khởi lên. Bạn sẽ thấy rằng chúng biến mất ngay khi bạn ghi nhận chúng. Sự suy quán trên tính chất vô thường của chúng, trí thẩm sát tam tướng, Sammasanayana. Gắn tâm trên những sự chuyển động của bất cứ thân phần nào của bạn như co, duỗi, bạn sẽ thấy tính chất nhất thời và vô thường của chúng. Trạng thái tâm của bạn ở sát na quan sát sự phồng lên của bụng cũng vậy. Mỗi sự kiện tâm đều biến mất cùng với sự kiện vật lý tương ứng. Bạn suy quán trên tính chất vô thường của chúng như vậy. Chính tính chất vô thường này sẽ dẫn bạn đến chỗ suy nghĩ về tính chất bất toại nguyện, không đáng tin cậy và đau đớn của chúng, sự thiếu khả năng kiểm soát của bạn đối với chúng và sự hiện khởi của các hiện tượng trong trạng thái tự nhiên của chúng. Sự suy quán này là tuệ minh sát thứ nhất mà bạn gặt hái được trong thiền. Đó là tư duy trí hay tuệ thẩm sát tam tướng, Sammasanayana. Trí thứ nhất trong 10 loại trí minh sát. Khi bạn tiếp tục thực hiện việc ghi nhận về tất cả những gì đang xảy ra mà không tư duy, trí minh sát của bạn sẽ trở nên nhanh hơn và sự sanh được theo sau bởi sự diệt nhanh đến nỗi cuối cùng sự chú ý của bạn được giới hạn ở hiện tượng diệt mà thôi. Lúc đó, tính chất vô thường, khổ và vô ngã trở nên hiển hiện rõ ràng hơn. Sự minh sát sâu vào trạng thái sanh và diệt nhanh chóng này được gọi là sanh diệt trí, Uddhayappayana. Ở giai đoạn này, người hành thiền thấy ánh sáng, cảm nghe toàn thân phấn chấn, ngây ngất và cực kỳ hoan hỷ. Những cảm giác và ảo ảnh này cũng phải được quan sát và loại trừ. Sau khi vượt qua chúng, người hành thiền thấy rằng sự sanh của các hiện tượng mà vị ấy quan sát không còn rõ ràng nữa, và chỉ sự diệt của nó còn lại trong sự tập chú của vị ấy. Người hành thiền nghĩ mình chỉ hay biết được sự diệt của các hiện tượng, và sự hay biết rõ ràng này nhấn mạnh đến tính nhanh lẹ, qua đó các pháp tan hoại và diệt mất. Minh sát trí sâu vào sự diệt như một thực tại duy nhất này là hoại diệt trí. Ở giai đoạn này không còn hình ảnh, ảo tưởng hay tướng xuất hiện trong tâm người hành thiền nữa. Vì ấy thấy rằng mọi thức, các pháp diệt ngay tức thì, chứ không di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Chẳng hạn, khi hướng tâm chú ý vào sự co, người hành thiền không thấy hình ảnh của cánh tay hay chân nữa, vì ấy chỉ thấy các hiện tượng vật lý hay sắc pháp và tâm tương ứng diệt mất. Đối với sự duỗi, đi, phòng, xẹp và vân vân cũng có thể nói như vậy. Sự khám phá này giúp vị ấy thấy rõ được tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Cùng với sự phát triển của hoại diệt trí, Phanga Nhân Na này, còn có sự sanh khởi của bố úy trí và các loại trí khác. Các loại trí sau này làm cho hành giả ý thức đầy đủ hơn về sự tan hoại của các pháp và ba dấu ấn của hiện hữu, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Về sự phát triển, các minh sát trí có thể nói hành xả trí Sankharuppikkhañana rất là vi tế và lợi ích. Trí này giúp người hành thiền dửng dưng với các dục trần khả ái cũng như bất khả ái, và nhờ đó không xua đuổi và cũng không bị chúng hấp dẫn. Người hành thiền lúc này có thể duy trì chánh niệm trong 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ liên tục. Khi hành xả trí được phát triển đầy đủ, minh sát trí dẫn đến sự xuất khởi sẽ xuất hiện. Phần cuối cùng của minh sát trí này gọi là tùy thuận trí. Minh sát trí này có nghĩa là một sự hiểu biết rõ về bất kỳ một trong 3 dấu ấn của sự hiện hữu, và nó là chánh kiến dựa trên minh sát. Sự phát sinh của đạo trí. Tùy thuận trí hay thuận thứ trí là trí cuối cùng trong các cấp độ trí khác nhau kết hợp với chánh niệm. Liền sau sự chấm dứt của trí này, người hành thiền đối mặt với niết bàn. Ở đây danh, sắc và các hành nghiệp không còn nữa. Sự tiếp xúc với niết bàn này bao hàm chuyển tộc trí, đạo trí và quả trí. Trong 3 trí này, đạo trí là chánh kiến thánh đạo, Magga Samadhi. Tiếp xúc với niết bàn có nghĩa là thấy rằng danh, sắc và các hành nghiệp vốn sanh và diệt chấm dứt hoàn toàn. Vào sát na sanh khởi của minh sát trí, người hành thiền chỉ thấy các hiện tượng tâm, vật lý, danh và sắc sanh và diệt. Cùng với sự chấm dứt của tùy thuận trí cuối cùng, các hiện tượng tâm, vật lý ngừng sanh khởi, và sự diệt hoàn toàn này của chúng có nghĩa là sự chứng ngộ trạng thái bình yên của niết bàn. Tất nhiên, điều này chỉ được hiểu đầy đủ bởi những người đã có sự trải nghiệm về nó. Những người chưa từng trải nghiệm chỉ có thể tưởng tượng ra nó mà thôi. Thấy tứ thánh đế đồng thời. Thấy niết bàn có nghĩa là thấy tứ thánh đế. Khi người hành thiền thấy sự diệt hoàn toàn của tất cả danh sắc, vị ấy biết rằng đó là sự bình yên tối thượng. Vị ấy cũng biết rằng so với sự bình yên của niết bàn này, các hiện tượng luôn sanh và diệt kia là khổ, và do biết được như vậy, ít nhiều vị ấy cũng thoát khỏi tham ái đối với các hiện tượng danh sắc này. Ở giai đoạn nhập lưu Sotapatti, vị ấy thoát khỏi tham ái có đủ sức mạnh để đưa vị ấy xuống các cõi sống thấp. Ở giai đoạn nhất lai Sakadagami, vị ấy thoát khỏi loại ái dục thô. Ở giai đoạn bất lai Anagami, vị ấy thoát khỏi ái dục vi tế, trong khi ở giai đoạn Arahatta, vị ấy thoát khỏi tham ái đối với các cõi sắc và vô sắc, ái sắc và ái vô sắc. Như vậy, người hành thiền biết mình thoát khỏi tham ái nhờ thấy sự đoạn trừ, xả đoạn hiện quán. Sự tiếp xúc thực sự với niết bàn là thánh đế thứ tư. Sự chứng ngộ chân lý đế này xảy ra trong tâm của người hành thiền, và vì thế nó được gọi là do tu tập Phawana Phisamaya, tu tập hiện quán. Tóm lại, sự minh sát của hành giả vào đế thứ ba, thánh đế về sự diệt của khổ, đó là niết bàn, có nghĩa là vị ấy đã minh sát vào 3 thánh đế khác. 3 giai đoạn của đạo. Có 3 giai đoạn của chánh kiến. Thứ nhất, chúng ta có chánh kiến căn bản. Kế tiếp, chúng ta có chánh kiến dựa trên minh sát trí, vốn là trí đi trước của thánh đạo, Buddhaphaga Vipassana Samadhi, chánh kiến minh sát đi trước. Và cuối cùng, chúng ta có chánh kiến thuộc thánh đạo, Arya Magga Samadhi. Đối với các chi đạo khác của bát thánh đạo cũng có thể nói như vậy. Mỗi chi đạo đều có 3 giai đoạn, đó là đạo căn bản, đạo đi trước và thánh đạo. Ở đây, chúng ta có thể xem chánh kiến như một ví dụ. Tin vào nghiệp là điều rất quan trọng, vì đó là đạo căn bản. Không có niềm tin nơi nghiệp, người ta sẽ không tránh điều ác và sẽ khó để họ làm các điều thiện như bố thí, trì giới. Ngay cả khi một người như vậy phải bố thí do hoàn cảnh bắt buộc, việc bố thí đó cũng sẽ chỉ là một hành động lý trí. Divorce from knowledge. Và do vậy, phước mà y nhận được sẽ là một loại phước hạ liệt. Vì thế rất có thể y sẽ phải đi xuống các cõi thấp và có ít cơ may được tái sanh vào cõi an vui, nói gì đến thánh đạo hoặc niết bàn. Trái lại, người tin vào nghiệp sẽ tránh điều ác và hiến mình cho việc làm điều thiện như nghe pháp và hành thiền. Như vậy, ngay cả nếu người ấy không có được những kinh nghiệm tâm linh phi thường, họ cũng sẽ được sống an vui, hạnh phúc trong các kiếp sống tương lai của mình. Còn nếu họ phát triển được đầy đủ chánh kiến cho tới tùy thuận trí, chánh kiến về thánh đạo Ariya Magga sẽ phát sanh và họ sẽ thực sự thấy niết bàn. Vì thế, chúng ta hãy xác nhận niềm tin vào nghiệp của chúng ta hợp với lời dạy của Đức Phật. Những ai vẫn chưa thể thực hành thiền minh sát nên đặc biệt chú ý đến chánh kiến về nghiệp này. Họ cũng nên in sâu nó vào trong tâm con cháu của họ. Vì không có chánh kiến này, một đứa trẻ sẽ không phải là một Phật tử chân chính, mặc dù nó có thể được gọi là một Phật tử do thọ sanh trong gia đình của họ. Nó sẽ có những ý nghĩ bất thiện và lắm khi còn chế giễu những thiện nghiệp của cha mẹ chúng, như kính lễ những kỷ niệm về Đức Phật, tượng Phật, xá lợi Phật, giữ bát quan trai giới, bố thí. Khi lớn lên, nó có thể trở thành một kẻ cải đạo, nghĩa là chuyển sang một tôn giáo khác do kết hôn hay vì một lý do nào đó. Hay nó cũng có thể trở thành một người theo thuyết bất khả tri, một kẻ vô thần. Vì thế nhất thiết quý vị phải làm cho thấm nhuần chánh kiến về nghiệp này trong tâm trí con cái mình, và nếu có thể được, hãy để cho nó củng cố thêm bằng việc hành thiền. Như vậy, dù cho những người khác có thể phản bác, chúng ta vẫn sẽ xác nhận chánh kiến về nghiệp của chúng ta. Chúng ta sẽ trao dồi những ý nghĩ chân chánh, chánh tư duy và thực hành đúng pháp để làm giảm nhẹ những phiền não. Chúng ta phải tránh những tà kiến và kiên định chánh kiến để nâng cao giá trị tinh thần của chúng ta. Những người tin vào nghiệp nên củng cố niềm tin của mình cho vững chắc. Những người chưa có được trí tuệ minh sát nên cố gắng hành thiền. Những người đã hành thiền hay đã có được ít nhiều kinh nghiệm trong đó nên quyết tâm để có những minh sát trí cao hơn. Họ phải cố gắng để có được sanh diệt trí Udayavaya Ñāṇa, tạo điều kiện cho kinh nghiệm tâm linh phi thường và một căn bản vững chắc cho đạo trí và quả trí. Họ cũng nên cố tìm cho được hành xả trí Saṅkhārūpekā Ñāṇa, một loại trí rất vi tế, đòi hỏi phải có sự quan sát một cách thư giãn và là một cái gì đó hơi giống như sự hay biết tự động. Nó sẽ làm cho họ xả ly hoàn toàn khi đương đầu với các dục trần khả lạc hay bất khả lạc. Ở khoảnh khắc này, họ sẽ có được thuộc tính của bậc A-la-hán, gọi là xả đối với sáu trần cảnh. Sự kinh nghiệm này được xem như rất hài lòng đối với người hành thiền, nhưng có thể gây kinh hoàng đối với những người khác. Với sự hoàn thiện của trí này, chánh kiến về đạo sẽ phát sanh, đưa người hành thiền vào tiếp xúc với Niết Bàn. Ở giai đoạn này, tất cả mọi tà kiến hoàn toàn bị dập tắt. Vì thế quý vị nên cố gắng để có được ít nhất là chánh kiến ở mức nhập lưu, sotapatti, hoặc nếu có thể chánh kiến ở những mức cao hơn nữa. Nhờ những chánh kiến thuộc thánh đạo cao hơn này, chúng ta có thể vượt qua được ngã mạn. Kiến mạn vốn thống trị chúng ta ở những đạo thấp hơn. Thực ra thì ngã mạn này có gốc ở những phẩm chất mà chúng ta thực sự có, và vì thế nó cũng được gọi là ngã mạn đúng. Yathāvamana. Chỉ khi chúng ta trở thành bậc thánh A-la-hán, chúng ta mới có thể loại trừ được loại ngã mạn này vĩnh viễn. Vì thế, để khắc phục nó, chúng ta có thể thay thế những tà kiến bằng chánh kiến, và việc chiến thắng được nó bằng A-la-hán thánh đạo hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta.